Hai mắt lão già mặt kim bào lúc này bị sự sợ hãi bao phủ, lúc này hoàn toàn bị thanh đao lôi đình thu hút, chiếm toàn bộ đồng tử, lôi quang chợt lóe lên ấm vang, lôi đình bản nguyên chân thân vương lâm vung đao chém tới, một chém này, lôi cốt đao quét ngang, dùng tốc độ không thể né tránh trong nháy mắt đánh tới cổ lão già mặt kim bào, một cái đầu người trực tiếp bị thanh đạo chém bay, máu tươi tung tóe. Nguyên thần của lão già này trong một đao này cũng tan nát, một đại tôn không kiếp cứ thế mà tử vong. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến cho ba vạn tu sĩ đạo ma tôn phía dưới căn bản không kịp phản ứng. Trưởng lão tu vi thông thiên trong lòng họ lúc này đã đầu một nơi mình một nẻo, thân thể trong huyết vụ rơi thẳng xuống mặt đất. Trong nháy mắt khi lão già này tử vong, nam tử trung niên mặt hồng bào cũng tới gần. Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, đồng tử trong mắt co rụt lại, hầu như hồn phi phách tán. Giờ phút này không cần nghĩ ngợi, điên cuồng rút lại, muốn rời khỏi nơi này. Giờ phút này hắn mặc kệ đạo ma tông gì nữa, tất cả đều không quan trọng bằng tính mạng của mình. Nhưng lúc này hắn mới nghĩ tới chuyện bỏ chạy đã quá chậm. Trên thực tế vào một khắc khi Vương Lâm xé mở mê vụ đại trận, tất cả mọi người nơi này đều mất đi tư cách bỏ chạy. Vương Lâm xoay người, hai mắt bừng sáng tỏa ra kim quang chói mắt. Trong kim quang này ẩn chứa một mảnh của tiên cực kiếm của tiên tổ năm xưa. Giờ phút này nhìn một cái, kim quang trong mắt như tuôn ra, lao thẳng tới phía sau của nam tử mặt hồng bào. Tu vi nam tử này dù là đại tôn không kiếp nhưng đối mặt với ánh mắt của Vương Lâm lúc này cũng như bị trấn áp. Trong tích tắc khi ánh mắt đảo qua, tâm thần nam tử mặt hồng bào này chấn động, có cảm giác như bị một kiếm xuyên thẳng qua tâm thần, bước chân xứng lại. Vào khoảng khắc này, Vương Lâm giơ tay trái lên, hướng về bầu trời vỗ một cái. Một trưởng này khiến bầu trời đạo ma tông đột nhiên tối sầm lại, chỉ thấy một trưởng ấm khổng lồ rất nhanh biến ảo ra, hướng về phía mặt đất ầm ầm giáng xuống. Trưởng ấm này không ngờ lại có 9 ngón tay, một trưởng có 9 ngón này khiến cho nam tử mặt hồng bào phát ra một tiếng thê lương, điên cuồng lui lại phía sau, hai tay bắt quyết triển khai toàn bộ thủ đoạn. Cùng lúc đó, ba vạn tu sĩ ở phía dưới cũng điên cuồng tản ra, muốn rời khỏi phạm vi của trường ấm này, nhưng cái bóng khổng lồ dưới ánh mặt trời đã che phủ hơn phân nửa đạo ma tông. Trường ấm ấm vang, cũng không phải là chỉ có một cái mà bất ngờ lại có hai trường ấm khổng lồ. Trường thứ nhất là do ngũ hành chân thân biến thành, trường thứ hai là do lôi đình bản nguyên chân thân ngưng tụ, mang theo tiếng gào thét hủy diệt. Ầm ầm đánh tới, trong phút chốc đã tới gần nam tử mặt hồng bào. Toàn thân nam tử này tràn ngập hồng vụ, sương mù nhúc nhích quay cuồng, bất ngờ hóa thành hai cánh tay khổng lồ, hướng về phía trường ấm khổng lồ trên bầu trời giống như giơ lên chống trời vậy. Tiên nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 1911 thánh chỉ tới. Nhưng hai cánh tay do thần thông của nam tử mặt hồng bào này dù như có lực lượng chống trời, dù đôi tay này đã từng giết chóc vô số tu sĩ tạo thành thanh danh hiển hách, nhưng hôm nay dưới một trưởng do tu vi của Vương Lâm bộc phát thi triển ra thì cũng giống như gồ mục, nhanh chóng bị phá hủy. Chỉ thấy hai cánh tay nọ trong nháy mắt đụng phải trưởng ấm lập tức sụp đổ, ầm ầm tan rã. Trưởng ấm thứ nhất nhanh chóng đánh xuống, đụng vào hồng vụ tràn ngập bên ngoài thân thể nam tử mặt hồng bào. Sương mù đột nhiên tiêu tán, nam tử mặt hồng bào bên trong gầm lên, cắn lưới phun máu tươi, giơ hai tay lên, lại một lần nữa va chạm với trưởng ấm. Đạo ma huyết thân, thần sắc nam tử mặt hồng bào dữ tợn, lộ vẻ điên cuồng, 38.000 lỗ chân lông toàn thân đồng thời tuôn máu tươi. Máu tươi đó bao trùm toàn thân hắn, bất ngờ hình thành một khối huyết thân. Trên huyết thân này có một luồng khí tức ma đạo tinh thuần bao phủ, khiến cho nam tử mặt hồng bào này tay trái ẩn chứa đạo, tay phải ngưng tụ ma, song trưởng ầm ầm đánh ra. Trưởng ấm đầu tiên trước mặt nam tử này liền ầm ầm tan nát. Trong nháy mắt khi trưởng ấm tan nát, nam tử mặt hồng bào này phun máu tươi, nhưng máu tươi đó liền lập tức bị thân thể hấp thu, liên tục lui lại phía sau mấy bước. Đúng lúc này thì trưởng ấm thứ hai giáng xuống.

Nhưng lúc này bốn phía đảo Ma Tông đã bị Vương Lâm phong ấn, bọn họ trốn không thoát. Vương Lâm đứng giữa không trung, ánh mắt lạnh nhưng băng nhìn về hồ nước trung tâm của đảo Ma Tông, nhìn lên đảo nhỏ giữa hồ. Ngươi còn không hiện thân sao? Lời nói của Vương Lâm như sấm sét rền vang chấn động cả đảo Ma Tông, nhưng đảo nhỏ trong hồ nước vẫn lạnh ngắt như tờ. Còn cố gắng đột phá sao? Ta cho ngươi cơ hội này. Vương Lâm vung tay, thân thể nhoáng một cái bất ngờ xuất hiện bên cạnh một bậc toàn năng của đảo Ma Tông. Trong khi hắn sợ hãi lui lại, một ngón tay điểm qua, một cái đầu lâu liền bay mất. Các người không nên là người của đảo Ma Tông. Vương Lâm xoay người, từng bước bước đi, xuất hiện trước người một bậc toàn năng khác. Trong tiếng gầm thét điên cuồng của người này, lại điểm một chỉ xuyên thấu mi tâm hắn. Cùng lúc đó, đại trận vần quanh đảo Ma Tông lúc này truyền ra những tiếng ầm vang, chỉ thấy cấm chế trận pháp hình tròn này bắt đầu chuyển động, nhanh chóng co rút lại bao phủ đảo Ma Tông tốc độ cực nhanh. Nó vừa co rút lại, hễ đụng với tu sĩ đảo Ma Tông đang bỏ chạy liền khiến họ hoàn toàn tử vong. Vương Lâm muốn diệt môn phái này thì sẽ giết toàn bộ, một cành cây ngọn cỏ cũng không để lại, một người cũng không chạy thoát. Hắn lạnh lùng bước đi, liên tục mấy chục bước toàn bộ bị giết hết xong. Vương Lâm đứng trên không trung bên ngoài hồ nước, nhìn đảo nhỏ trong hồ, bên tai truyền tới những tiếng kêu thảm thiết. Trận pháp phong ấn co rút lại, hơn 3 vạn tu sĩ đảo Ma Tông tử vong. Những tiếng kêu thảm thiết này không ngừng vang vọng trong thiên địa, truyền vào tai Vương Lâm, đồng thời nó cũng truyền vào tâm thần Tông chủ đảo Ma Tông đang bế quan không ra trong đảo nhỏ giữa hồ. Tông chủ đảo Ma Tông lúc này thần sắc vặn vẹo, hai mắt đỏ bừng, nhưng hắn cố gắng nhìn xuống, hắn không dám đi ra ngoài, hắn không dám, hắn thấy cảnh tượng Vương Lâm giết chết lão già mặt kim bào, lại đánh tan của nam tử mặt hồng bào dùng tính mạng để đổi lấy tu vi kim tôn kia. Tông chủ đảo Ma Tông sợ hãi run rẩy trước một quyền đó của Vương Lâm. Một quyền này nhìn như bình thường như lại có thể đánh chết một kim tôn. Một quyền này sau khi tông chủ đảo Ma Tông cảm nhận được, tâm thần không ngừng tính toán, trong thời gian ngắn đã tính tới hơn 1000 lần. Muốn biết mình có thể vượt qua một quyền này hay không, hơn 1000 lần trong đó thì có 5 phần là hắn chết. Nhưng đây mới chỉ là 7 phần tu vi của Vương Lâm. Một khi hắn thi triển toàn lực thì hậu quả đã cực kỳ rõ ràng. Càng huống chỉ tông chủ đảo Ma Tông cũng biết rõ, trên người Vương Lâm còn có thiên ngưu hồn khải. Bộ áo giáp đó hắn còn chưa mặc, tuyệt không thể đi ra. Ta đã dùng bí thuật thông báo chuyện nơi này cho lão tổ. Lão tổ không biết có thể trở về ngay hay không. Tiếng kêu thảm thiết bên ngoài khiến tâm thần tông chủ đảo Ma Tông đau xót, nhưng rất nhanh thần sắc hắn liền trở nên lạnh lùng. Chết thì chết thôi, đảo Ma Tông mặc dù chết cả nhưng chỉ cần ta còn sống thì lại có thể xây dựng lại một lần nữa. Bọn họ càng chết nhiều, đảo Ma Tông bị hủy diệt càng nghiêm trọng thì lão tổ lại càng bùng phát lửa giận. Hơn nữa ta đã có chuẩn bị thứ hai, trên Thiên Ngưu Châu ta dựa theo ước định và kế hoạch với Thanh Ngưu lão tổ của Đại Hồn Môn, lúc này đã đến thời cơ chín muồi, nơi đó nhất định đang tiến hành quyết chiến tới lúc cuối cùng. Trận chiến này hai châu diễn tới mấy vạn năm, trong 100 năm này lại càng diễn tới mức cực kỳ chân thật, thậm chí không tiếc số lượng lớn tu sĩ của hai châu tử vong, khiến vở kịch này càng giống, dùng cái giá lớn như vậy. Nhất định có thể hấp dẫn ánh mắt của hoàng tộc, khiến cho tiên hoàng xuất quan hơn 100 năm trước chú ý, thánh chỉ nhất định sẽ tới. Vào lúc tông chủ đảo Ma Tông đang ấm nhẫn không ra, tiếng kêu thảm thiết bên ngoài vẫn vang lên. Vương Lâm hai mắt lạnh lùng đứng bên ngoài hồ nước, nhìn chằm chằm vào một cái bóng mơ hồ đang chạy dưới hồ. Trận pháp phong ấm đang nhanh chóng co rút về phía đảo Ma Tông, lúc này đã hủy diệt rất nhiều kiến trúc của đảo Ma Tông, tạo thành một đống đổ nát, đang hướng về hồ nước trung tâm trong nháy mắt tiến tới. Trên Thiên Ngưu Châu vào thời điểm này lại xảy ra đại sự, ở Quy Nhất Tông, bốn phía bị tu sĩ Lục Ma Châu vây quanh triển khai chém giết điên cuồng, muốn đánh tan đại môn của Quy Nhất Tông. Giết thẳng vào bên trong, trong tu sĩ song phương lúc này có 7-8 người nổi lên là hạng thiên tài,

lập tức từ trong hồ nước truyền ra tiếng gầm thét kinh thiên. Trong tiếng gầm này, chỉ thấy một con hải long màu lam bất ngờ lao ra khỏi hồ. Đây là một con hải long toàn thân màu lam, lớn tới vạn trượng. Hải long là tiên thú trên Tiên Cương đại lục. Dù hình dáng dữ tợn nhưng trên người nó lại tỏa ra tiên khí nồng đậm tới cực điểm. Hải long này hiển nhiên là đã trải qua rất nhiều năm tháng, thân hình tràn ngập tang thương, cái đầu khổng lồ trông khá sống sồng, trên lưng lại có một loạt những cái gai nhọn, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Con hải long này không có chân như rồng, thoạt nhìn giống như một con đại mạng, nhưng trên thực tế nó có lực lượng như rồng, thân thể nhìn như dài yếu nhưng vô cùng cứng cỏi. Trên mình nó ngoài những cái gai lớn ra thì còn có hai cái cánh lớn nổi với thân thể. Giờ phút này hải long bay lên, có rất nhiều nước hồ chảy qua vậy nó rơi xuống, ào ào chút xuống hồ, nó bay ra khiến nước hồ tụt xuống không ít. Giống trong nháy mắt khi xuất hiện, hai mắt trên cái đầu khổng lồ của hải long lộ vẻ đỏ sậm, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, phát ra tiếng giống kinh thiên. Trong tiếng giống này, chỉ thấy trên hai mắt của nó bất ngờ xuất hiện hai mắt nữa. Con hải long này không ngờ lại có tới bốn mắt. Hải long vốn sinh sống trong đại hải, nhưng giờ phút này nó sống trong cái hồ này, vừa xuất hiện liền tỏa ra một luồng uy áp bao phủ tám phương. Trong nháy mắt khi nó xuất hiện trên đảo nhỏ trong hồ đột nhiên lan ra một vùng ánh sáng màu vàng đất, hình thành một tầng phòng hộ, ngăn cản cấm chế phong ấm oanh kích. Ngay sau đó, thân thể hải long bỗng nhiên chuyển động, đầu lâu thật lớn mở cái miệng khổng lồ ra, mang theo mùi máu tanh hướng về phía Vương Lâm cắn nuốt. Những cái gai trên lưng nó dựng thẳng lên, trong ánh mặt trời lấp lánh hàn quang.